Thiên tài Tam Bảo, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, anh lấy tiền mà không làm việc sao? Bạch Lộ tức giận, chất vấn, có phải anh sợ chết mới cố tình nói dối vậy không? Không, là thật mà. Thái Hồ kích động đáp, và lại trước khi tôi nhảy ra ngoài cửa sổ tôi còn nhìn thấy một người đàn ông xông vào, ngoại hình của người đàn ông đó. Thái Hồ thiếu tự tin nhìn Dạ Chấn Đình, anh ta dè dặt nói tiếp. Trông rất giống anh, có điều anh ta đeo mặt nạ. Như vậy hả? Dạ Chấn Đình lấy chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen kia ra rồi đeo lên mặt một cách tao nhã cách trương.